bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, vậy cái này Chu Tê Su Cung không cần cũng được. Simi Ken cũng không có khẩn trương, mà là thử hỏi, có thể hay không trước hết để cho ta gọi điện thoại. Hắn tin tưởng lấy lão bản nương thực lực, hẳn là có khả năng nhẹ nhõm giải quyết phiền toái như vậy. Nhưng Yamada Yu làm sao lại cho Simi Ken gọi điện thoại tìm quan hệ cơ hội. Hắn mục đích chính là đem người mang về. Muốn gọi điện thoại, trước cùng chúng ta về cục cảnh sát lại đánh. Mang đi, hắn phất phất tay. Bên cạnh mấy cái quỷ võ sĩ liền đã móc ra còng tay đi tới. Ai, người dạng này chơi có ý tứ sao? Simi Ken thở dài, sau đó lẩm bẩm một câu. Đây là nói cho tà thần trăng nghe. Theo Hayakawa Hideki tới cửa tìm phiền toái đến bây giờ, cả kiện sự tình thoạt nhìn tựa hồ thuận lý thành trương, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một loại tận lực hương vị, giống như là an bài tốt kịch bản. Simi Ken không biết sẽ có người nào dạng này nhắm vào mình. Càng nghĩ, cũng chỉ có tà thần trăng cái này kẻ tình nghi, nhưng mà hắn không có đạt được hồi đáp gì. Mấy cái quỷ võ sĩ đã đi tới, chuẩn bị cho Simi Ken hai tay đeo lên còng tay. Ba tương đương, Simi Ken nắm chặt một cái quỷ võ sĩ cổ tay. Đối phương sững sờ, ngẩng đầu nhìn đến Simi Ken mỉm cười. Sau một khắc liền bị hắn nắm lấy cánh tay xem như đại phong sa đồng dạng vung lên tới. Kèm theo vài tiếng trầm đục, mấy cái đến gần quỷ võ sĩ nháy mắt bị đụng bay đi ra. Nổ súng. Yamada Yu súng lục họng súng một mực nhắm ngay Simi Ken. Nhìn thấy Simi Ken cũng dám phản kháng, vô ý thức liền bóp cò. Ầm, tiếng súng vang lên. Simi Ken đem trong tay quỷ võ sĩ xem như tấm thuẫn ngăn trở viên đạn, xông vào đến đám này quỷ võ sĩ bên trong. Hắn khoảng thời gian này thu thập tình báo cũng không phải uổng phí công phu, đã sớm đối Chu Tê Su cũng có hiểu rõ nhất định. Nơi này cục cảnh sát tham ô mục nát, bị bắt đi vào ít nhất phải chịu một trận trên nhục thể hình phạt. Quả thực chính là bên ngoài quy tắc, yêu quái nhưng không biết cho ngươi nói cái gì nhân quyền. Simi Ken tại cửa nhà mình còn có thể chiếm lý, nếu như cùng bọn hắn trở về, đến lúc đó tại trong cục cảnh sát phản kháng, cái kia có lý cũng muốn biến thành quá đáng. Càng nhiều tiếng súng cùng tiếng kinh hô vang lên, từng cái quỷ võ sĩ bị Simi Ken nhẹ nhõm đánh ngã xuống đất bên trên. Bắn ra viên đạn đừng nói đánh trúng mục tiêu, liền góc áo đều không có đụng phải. Không biết bay đến cái góc nào bên trong xung quanh quần chúng vây xem bọn họ dọa đến kinh hoàng. Trốn tránh, nhưng vẫn là núp ở phía xa xem náo nhiệt. Yamada Yu một hơi bắn Mitsuko đạn. Sau đó rút ra katana, hướng về phía trước mấy bước vung ra một kích cà sa chém. Hướng Simi Ken nghiêng bổ xuống. Simi Ken đưa tay bắt lấy lưỡi dao một cái vặn gãy. Một cái tay khác bóp lấy cổ của hắn nâng lên. Thi triển hoang quỷ chi ngữ. Ngay tại dãy ruộng Yamada Yu, phát hiện chính mình lập tức bị kéo vào đến trong ảo giác. Xung quanh trở nên đen kịt một màu. Chỉ có chính mình cùng địch nhân vẫn còn ở đó. Ảo giác, hắn hơi sững sờ. Sau một khắc liền cảm thấy tứ chi truyền đến kịch liệt đau nhức. Phát ra tan nát cõi lòng kêu đau. Cho dù là yêu quái, bị chém đứt tứ chi cũng đồng dạng sẽ cảm nhận được thống khổ. Simi Ken liền mở miệng đều không cần. Tự mình động thủ đem hắn trẻ thành nhân côn. Đồng thời hỏi, nói cho ta, ai cho ngươi tới tìm ta phiền phức? Yamada Yu thở hổn hển, ngược lại đối Simi Ken uy hiếp nói, là ngươi tuyệt đối đắc tội không nổi đại nhân vật, tốt nhất lập tức thả ta, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhà a, thật đúng là có người sai khiến. Simi Ken vốn chỉ là ôm thử một lần cũng sẽ không mang thai tâm thái đến ép hỏi. Không nghĩ tới còn có kinh hỉ, nếu có người chỉ điểm lời nói, vậy liền rất không có khả năng là tà thần trăng. Đây không phải là phong cách của nàng. Tà thần trăng sẽ chỉ bất chi bất giác ảnh hưởng. Để cái này yêu quái tưởng rằng mình làm ra quyết định. Kia rốt cuộc là ai đâu? Simi Ken mới đến Chu Tae Su cung mấy ngày mà thôi. Căn bản cũng không có cùng người khác phát sinh qua mâu thuẫn hoặc là khóe miệng. Rất không có khả năng là ân oán cá nhân. Hắn đem Yamada yêu tứ chi khôi phục. Sau đó theo đầu ngón tay bắt đầu. Từng chút cắt miếng. Yamada yêu tiếng kêu thảm thiết so mổ heo còn muốn vang dội. Nhưng chính là không chịu nói, Simi Ken cũng không nóng nảy. Trong ảo giác thời gian cùng hiện nay thời gian thực ở giữa là không giống. Hắn cũng không tin cái này yêu quái có thể có bao nhiêu kiên cường. Mặc dù quỷ võ sĩ là một loại lấy trung thành mà xưng yêu quái. Nhưng hiển nhiên Yamada yêu trung thành không có quá cao. Tại cắt đến cái thứ ba ngón tay thời điểm, hắn liền thẳng thắn, là Nasumoto tướng quân, để ta tại chỗ này chờ lệnh. Nasumoto Kaito là quỷ võ sĩ bên trong tướng lĩnh cao cấp, đương nhiệm cục cảnh sát cục trưởng, phụ trách toàn bộ Chu Tae Su cung trị an, là hắn hạ lệnh để Yamada Yu dẫn người đuổi tới phụ cận chờ lệnh. Một khi có người gây rối đánh lén cảnh sát liền mang về trong cục cảnh sát nhốt lại. Chờ lệnh thời gian, so Hayakawa Hideki tới cửa đến tìm phiền phức thời gian còn muốn sớm một chút. Dạng này xem ra, nói không chừng liền Hayakawa Hideki đều là bị người chỉ điểm. Simi Ken lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng Yamada yêu cái gì đều không biết. Chuyện không liên quan đến ta. Ta căn bản không quen biết ngươi. Cũng cùng ngươi không oán, không cứu. Simi Ken đành phải lui ra hoang quỷ chi ngữ. À, Yamada yêu lập tức hét thảm một tiếng. Rất nhiều vết thương ở trên người hắn xuất hiện. Đảo mắt đã là mình đầy thương tích. Thoi thóp, buông hắn ra. Hayakawa Hideki ở một bên hô. Người nếu là dám giết hắn, chính là tội chết. Simi Ken liền nhìn cũng không nhìn. Dưới chân nhẹ nhàng một đá. Đem một cái katana đá bay tới. Hayakawa Hideki dọa đến vong hồn đại mạo. Lấy cả đời lực lượng hướng bên cạnh uốn éo. Đao quang lóe lên. Katana đánh xuyên bờ vai của hắn. Simi Ken cũng không có ý định cùng đám này tiểu lâu la nhiều lời nữa. Cục diện rối rắm liền giao cho lão bản nương đến xử lý đi. Nếu như lão bản nương không làm được, nếu không chính mình biểu lộ rõ ràng thân phận, cùng quỷ chủ làm cái giao dịch, đổi lấy hắn trợ giúp, quỷ chủ có khả năng thống trị Chu Tae Su cung trăm năm, tuyệt không phải một cái hồ đồ hạng người. Công chúa giá lâm, ngay tại lúc này, một tiếng vang dội ồn ào bỗng nhiên vang lên. Xung quanh đang nhìn náo nhiệt đám yêu quái giải tán lập tức nhộn nhịp trốn đến bên đường đi. Simi Ken mở mắt nhìn lại, nhìn thấy hai hàng thân mặc áo giáp phía sau cắm kỳ quỷ tộc, cưỡi có chút cùng loại với Harley xe mô tô chậm rãi lái tới. Xe mô tô đội đằng sau là một chiếc xe con. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đầu bên trên mọc sừng nữ tính bóng dáng ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Đằng sau xe, đồng dạng là hai hàng cưỡi mô tô quỷ tộc thị vệ. Còn có trên trăm cái đi bộ quỷ tộc binh sĩ. Cổ đại áo giáp tăng thêm công nghiệp thời đại xe mô tô. Cho Simi Ken mang đến một loại rất mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Nhưng cái khác yêu quái cũng không có ý nghĩ như vậy. Bọn họ đều là kính sợ quỳ rạp dưới đất. Lấy cái trán chạm đất. Toàn trường chỉ có Simi Ken còn đứng. Còn có trong tay hắn xách theo Yamada Yu, cưỡi xe mô tô quỷ tộc lấy thành thạo kỹ thuật lái xe. Chia hai bên đi vòng qua xung quanh, mơ hồ đem Simi Ken bao vây lại. Kỷ luật nghiêm minh, xem xét chính là bộ đội tinh nhuệ. Tại bọn hắn ánh mắt cảnh giác bên trong, Simi Ken đem Yamada Yu vứt trên mặt đất. Ánh mắt nhìn hướng trong ghế xe bóng người. Nghe nói quỷ công chúa một ngày trăm công ngàn việc. Sẽ như vậy trùng hợp xuất hiện ở đây. Xảy ra chuyện gì? Một tên quỷ tộc thị vệ mở ra xe mô tô đi vòng qua phía trước mở. Cao giọng hỏi thăm. Một tên thụ thương hơi nhẹ quỷ võ sĩ liền quỳ mang bò chạy tới. Chỉ Simi Ken bắt đầu cáo trạng. Cái gì công nhiên đánh lén cảnh sát, nguy hại công cộng an toàn, phần tử khủng bố, loại hình. Cái mũ không ngừng hướng trên đầu của hắn cài. Simi Ken cũng không phản bác, ngược lại là muốn nhìn cái này quỷ công chúa xử lý như thế nào. Nếu như nàng cũng giống như Yamada Yu,